Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1445, kiềm chế linh tính sáng thế. Hoàng Siêu cùng Bảo Thạch linh tính linh hồn giao phong, thẩm thấu vô cùng vô tận tính toán cùng diễn biến, một cái trọng chỉnh thế giới nhìn như thoáng qua rồi biến mất. Phía sau lại tích chứa lấy khó có thể lường được giao phong. Công phòng chuyển hoán, liền là để ý niệm mọc lên lúc rơi xuống, lấy linh hồn ý thức toàn diện trùng kích cùng thẩm thấu. Mà muốn thực hiện cái gọi là toàn diện, không thể nghi ngờ là cần phải đứng lên một hoàn chỉnh thế giới. Lẫn nhau bao phủ dung nạp, đánh rớt làm bản thân tồn tại thời không phía dưới. Hoàng Siêu ý đồ nắm giữ cái vũ trụ này linh hồn bảo thạch, mà không phải dùng hiến tế thủ đoạn mượn dùng bảo thạch lực lượng. Chỉ có tập tề vô hạn bảo thạch mới có thể dình vũ trụ khởi nguyên hỗn độn, xung đột vũ trụ tồn tại hạn chế. Hắn tấn công linh hồn bảo thạch linh tính, liên tục đột phá bên ngoài bện thế giới cảnh tượng, thắng được thuộc với xuất thủ của mình thời cơ. Hiện tại đến phiên Hoàng Siêu tới sáng tạo thiên địa, bên trên cái thế giới quay về với không, hai người giao phong hiển hóa tồn tại một mảnh nhỏ hỗn độn. Mỗi một khắc bắt đầu, hỗn độn bắt đầu chuyển là thực thể, có cùng không hiện ra ý nghĩa. Điều này đại biểu thực vật cùng chống trải phân giới, ở trong hỗn độn thời gian mất đi ý nghĩa, loại này biến động là hỗn độn tự phát chuyển biến. Quay chung quanh nào đó cân bằng mà ba động, mà khi nó lúc xuất hiện, liền mang đến một loại biến hóa hoàn toàn mới, có thể dùng Hoàng Siêu ở đại thế vận chuyển bên trong tiến hành thôi động. Cái này đem trở thành một bảy dập, diễn biến tồn tại cũng không phải vũ trụ, hỗn độn hai phần, mặt đất hiển hiện, vì vậy bên trên dưới có khái niệm, ở thực vật bên trong có lưu động. Nó có thể dùng nước khái niệm sinh ra, trên dưới định nghĩa, hư thực định nghĩa tòng trong hỗn độn hiển hóa, thiên địa bị phân ra tới, ở cả vùng đất này bên trên, không tồn tại còn lại thực thể, chỉ có cùng thủy, còn lại nhưng vì trống rỗng hỗn độn, nước xuất hiện đồng dạng đại biểu linh tính tuần hoàn, nhân loại linh hồn phảng phất là mặt đất ba động thủy. Khi bọn hắn tử vong, linh hồn hóa thành hư vô, tựa như thủy bốc hơi lên biến thành khí thể phản hồi bầu trời. Mà mới linh hồn lại có thể lần nữa từ thủy khí bên trong ngưng tụ ra. Bắt đầu từ đó, vật chất cùng tinh thần cũng bắt đầu vận động. Thiên xuất hiện ban sơ hỏa lực cùng sinh cơ. Hoàng Siêu Linh cũng từ trong hỗn độn triển lộ thực thể. Theo vận động thủy khuếch tán khắp thiên địa, bảo thạch linh tính bị giấu sâu ở cái này sơ khai thế giới bên trong. Hoàng Siêu sở hữu thế giới này cao nhất quy tắc. Hắn đem quang minh khái niệm biên chế hoàn mỹ, giao phó thế giới mới tồn tại. Nhưng theo sau hắn ra lệnh một tiếng, quang minh có đủ hiện ra. Thế giới này bị chiếu sáng hiện ra, đang cùng bảo thạch linh tính trong đấu tranh. Hoàng Siêu lực lượng hiển hiện thường thường lấy quang minh tới hiển hóa. Bởi vì linh hồn bảo thạch thế giới chủ sắc điệu hôn ám âm trầm, hai người đối đầu gay gắt đối kháng, có thể dùng Hoàng Siêu lực lượng hiển hóa ra ngược lại hình thái. Ta thấy được, Hoàng Siêu muốn, Hoàng Siêu cảm thấy trong lòng thư sướng cùng sung sướng, quang ám bị hắn phân ra tới, trong này thâm ý là, thế giới tất cả có thể bị chứng kiến. Bị cảm giác, mọi người tập quán cho rằng quang minh cùng hắc ám hội lẫn nhau chuyển biến. Nhưng thật ra là hành tinh tự quay cấp mọi người ấn tượng. Trong vũ trụ hành tinh cả đời tản ra quang nhiệt, mà sâu thẳm hư không từ đầu tới cuối duy trì hắc ám. Biết thế giới, chỉ là chúng ta cảm giác được tin tức tổng hợp lại. Chân thực, hư huyễn, lấy Hoàng Siêu lúc này đối mặt vũ trụ mà nói. Hắn biết cái này phát nguyên với nhân loại huyễn tưởng, hắn muốn khống chế vô hạn bảo thạch linh tính, diễn biến thế giới vừa vặn từ mọi người, ấn tượng, vào tay. Cái vũ trụ này căn bản, vẫn là nhân loại huyễn tưởng thế giới. Hoàng siêu tiên thiên liền so với bên ngoài cao hơn một người tồn tại thời không. Vô hạn bảo thạch đại biểu vũ trụ, nền tảng vẫn như cũ là nhân loại huyễn tưởng. Quang minh cùng hắc ám chuyển hoán bị xác định được, ngày đêm vì vậy mà sinh ra, một hoàn chỉnh ngày đêm thay thế. Đây là tân thế giới ngày đầu tiên, thủy đại biểu vật chất sinh cơ cùng linh tính sinh cơ. Hiện tại thế giới có thể ổn định lại, Hoàng siêu đem lưỡng chủng hoạt bát sinh cơ xa nhau, linh tính vận động thuộc về vào hư không, không hiển hiện với vật chất giới. Vật chất thủy thì ở phía dưới thế giới nền lan tràn. Thủy bị chia làm trên dưới, trung ương chân không Hoàng siêu dùng không khí bỏ thêm vào. Đây là một loại khác sinh cơ yếu tố, nó vừa xuất hiện, bầu trời khái niệm cũng đã thành. Hoàng siêu làm xong một kiện sự này, phía trước quy định ngày đêm thay đổi vừa may vận chuyển một lần. Đây là ngày thứ hai, Hoàng siêu bắt đầu vận chuyển thế giới thủy, thay đổi phương thế giới nền. Đây là vùng đất diễn biến, do đó khiến cho lục lộ ra mặt nước, một cái vô biên vô tận thế giới mở rộng lái đi. Có nhất cơ bản địa hình, trong vũ trụ đại bộ phận là không gian trống trải, ở giữa làm đẹp tinh cầu, mà cái vũ trụ này từ vừa mới bắt đầu chính là hai phần. Nhẹ nhàng tăng lên, trọng trọc giảm xuống, Hoàng siêu sáng tạo lục địa cùng hải dương. Thế giới trụ cột diện mạo bị xác định được, vũ trụ trụ cột quy tắc bị xác thực đứng lên, lập tức phát huy tác dụng, đây hết thảy đều là chân thực, tất cả quy tắc trước sau như một với bản thân mình viên mãn không chê vào đâu được. Nó là ổn định, kiên cố, có chính mình phát triển năng lực biến hóa, mênh mông không gian sinh tồn đã thành hình, chờ đợi lấy linh tính từng bước phát triển, tốt. Hoàng siêu biểu thị thỏa mãn. Hoàng siêu ở chọc đại địa bên trên thiết kế ra thực vật. Hắn đảo qua đại địa, giống như là có một con tay phất qua mỗi một tấc thổ địa. Vì đó giao phó sinh cơ, đại địa dài ra cỏ xanh rau dưa hoa quả chờ. Các loại thực vật, sinh mạng bản chất tại thế giới có đủ hiện ra. Thấp kém linh tính có vật chất giới vật dẫn. Tốt. Hoàng siêu thưởng thức mình một chút sáng tạo. Đây là ngày thứ ba. Ngày đêm khái niệm nếu tuân theo mọi người cố hữu ấn tượng. Như vậy nhật nguyệt cũng không có thể đồng dạng tuần hoàn cái nguyên tắc này. Cái thế giới này cũng không phải là hành tinh. Hành tinh cùng vệ tinh hệ thống. Nhật nguyệt chỗ cao tại bầu trời. Phân biệt ở ban ngày cùng đêm tối xuất hiện. Mà sao cũng không phải cùng thái dương đồng cấp hành tinh. Chúng nó là thấp hơn nhật nguyệt vật sáng, nhật nguyệt tinh thần chiếu khắp trên mặt đất, bọn họ quang mang, mang đến một loại khác linh tính câu thông, mỗi một cái tế vi quy tắc đều do Hoàng siêu tự mình điều chỉnh ưu hóa. To lớn sáng tạo che giấu hắn cùng vô hạn bảo thạch giao phong tỉ mỉ, tạo hóa thế giới quá khứ mấy ngày, đối với hai cái trung cực linh tính mà nói, đây là trong nháy mắt. Cũng là ngàn vạn năm, nhật nguyệt tinh thần đều có tuyên cổ tương truyền lực lượng. Có thể dùng thế giới này có lớn hơn sức ràng buộc. Làm cho Hoàng siêu lực lượng có thể tốt hơn phát huy. Có thể, Hoàng siêu thầm nghĩ, ngày đêm thay thế, đây là ngày thứ tư. Kế tiếp Hoàng siêu ở thế giới mới bên trong sáng lập sinh mệnh. Vô số năm tích lũy. Làm cho hắn vào lúc này có thể bày ra tạo hóa thần kỳ. Cao hơn một cấp sinh linh cứ như vậy được sáng tạo ra. Chúng nó liền là chân thật sinh mệnh. Có thể sinh sôi nảy nở đến lão thiên hoang. Hoàng siêu chỉ làm ra đại cá với nước bên trong sở nảy sinh các dạng động vật. Mỗi bên từ bên ngoài loại. Lại làm ra các dạng phi điểu. Mỗi bên từ bên ngoài loại. Dã thú. Mỗi bên từ bên ngoài loại, súc sinh, mỗi bên từ bên ngoài loại, trên mặt đất tất cả côn trùng, mỗi bên từ bên ngoài loại. Hoàng siêu đem tiến hóa kỳ tích ban tặng sinh linh, đem thích ứng hoàn cảnh cùng cải biến hoàn cảnh động lực ban tặng sinh linh. để cho bọn họ có mở rộng chủng quần thôi động bên trong. Có cơ hội nảy sinh đa dạng, tràn ngập đại hải, bầu trời cùng lục địa. Tốt, ngày đêm thay đổi, đây là ngày thứ 5, ngày thứ 6 sẽ nhất định nhất tràn ngập kỳ tích cùng linh tính một ngày. Làm ngày đêm thay đổi đi tới ngày thứ 6 lần đầu. Đất hoang còn không có thành thục cây cỏ, trong ruộng rau xanh còn không có trưởng đứng lên, bởi vì hoàng siêu còn không có mưa xuống trên mặt đất. Cũng không có người cày ruộng, lúc này đã có vũ khí từ dưới đất bốc lên, làm dịu đầy đất, hơi nước vận động, đồng thời cũng là linh hồn cùng linh tính vận động. Thế giới này linh tính đã như vậy hoạt bát, cả thế giới phảng phất tỏa ra cái này đầy là sinh cơ la lên. Hô hoáng tạo vật giả hoàng siêu hoàn thành cuối cùng kỳ tích. Hoàng siêu niết lên trên đất bụi bặm. Đó là thế giới diễn biến lần đầu vật chất trụ cột. Hắn dựa theo từ hình tượng của ta giao phó hắn bề ngoài. Đem tức giận thổi tới hắn trong lỗ mũi. Bốc lên vụ khí thấm vào bùn đất phôi thai. Hắn là được có linh người sống. Người đem lấy Adam vì danh. Tân sinh người lười biếng ngoạc ở đại địa bên trên. Vóc người kiện mỹ. Bày ra một loại sức mạnh cùng sinh cơ hài hòa. Ánh mắt của hắn là mê man cùng tinh khiết. Sau cùng linh tính từ Hoàng Siêu tự tay truyền lại. Hoàng Siêu từ trên trời đánh xuống. Tân thế giới linh tính xoay quanh người hắn. Ngưng tụ thành mang có cánh khiết ban ngày khiến cho thánh khiết cao thượng vĩ đại quang mang bao quanh hắn. Hoàng Siêu liền khống chế cái này quang mang. Tại thiên sứ vây quanh xuất hiện ở Adam trước mặt. Hắn hướng đối phương đưa tay phải ra, ngón trỏ đầu ngón tay ngưng tụ chung cực kỳ tích quang mang. Mặt đất Adam mờ mịt nâng tay trái lên, ngón trỏ khẽ nhếch, cùng Hoàng Siêu truyền đi sinh hoạt tiếp xúc với nhau. Sự tình cứ như vậy thành. 3D vũ trụ, tất cả có linh hồn sinh vật, đều ở trong nháy mắt này cảm thấy sâu trong linh hồn rung động. Nhất kiện cùng bọn chúng linh hồn du quan sự tình xảy ra. Bọn họ không cảm giác được khủng hoảng hoặc vui sướng. Loại này biến động cao cao tại thượng, thâm nhập vũ trụ vận hành bản chất, cũng không phải đối với sinh linh hữu ích có lẽ có hại. Thế giới linh hồn trồng trung tâm, Hoàng Siêu đang tiến hành phản kích. Thế giới này chung quy có huyễn tưởng khả tuần. Hắn tiên thiên chiếm giữ cao hơn tồn tại thời không. Cho nên hắn biết bọn họ không biết sự tình. Cái này thần kỳ mà hỗn loạn vũ trụ. Đến từ chính Tây phương văn hóa. Làm cho hắn ở sáng thế bên trong làm ra sáng suốt lựa chọn. Mà linh hồn bảo trong đá linh tính. Nên cùng một cái. Adam. Tên hữu duyên. Đó là điện ảnh không có biểu diễn kịch tình. Loại này siêu việt tồn tại liên hệ. Liền vô hạn bảo thạch linh tính cũng không thể phát hiện. Cũng chỉ có Marvel khôi hài nhân vật, có thể đánh vỡ mặt thứ tư tường, nhổ nước bọt giả Deadpool có thể ý thức được. Hắn có thể dây dưa bối cảnh kịch tình cùng văn hóa truyền thống văn tự cùng khái niệm. Ở cái thế giới này phát huy ra thần diệu lực lượng vô danh. Hắn ban tặng chính mình tạo vật, Adam, tên, tại thiên sứ vây quanh, dùng đầu ngón tay truyền đưa cho hắn sinh mệnh chi hỏa. Linh hồn chi quang, Adam trở thành thế giới này vạn vật linh trưởng. Đây hết thảy lại đều có thể coi là nghi thức hóa thi pháp. Kết quả sau cùng là hắn kéo xuống bảo thạch linh tính vị cách, đem đồ vật vì Adam, giao phó hắn nhân loại hình tượng. Khủng bố thường thường đến từ không cũng biết, không thể câu thông, không thể chống lại. Làm không cách nào miêu tả bảo thạch linh tính bị kiềm chế là một cái kiện mỹ dương mới nhân loại. Dù cho hắn vị trí là cái thứ nhất nhân loại, đối với hắn vẫn là một loại trọng thương. Có thể nói, Hoàng Siêu sáng tạo tất cả, chính là vì lúc này sáng tạo nhân loại. Loại này, mục đích luận, giải thích, vừa vặn lại phù hợp đời này tạo vật bối cảnh. Tông giáo giải thích bên trong thường thường bao hàm đại lượng mục đích luận. Thế gian tất cả sở dĩ như vậy, đều là thần vì người mà sáng tạo. Này trùng trùng dán vào, có thể dùng hoàng siêu hành vi ở khái niệm bên trên sở hữu lớn hơn sức mạnh to lớn. Hắn đã sớm khắc sâu nhận thức đến, chính mình tiến hành là triết học chiến tranh. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.